Chương 529, mị dục mất khoang. Thời không nhận thuật đã có thể gọi là nhận giới mạnh nhất nhận thuật một trong. Mở độ lục soát kinh điển tiểu nói miễn phí hạ năm tiểu nói mà hiện nay ủ trí hạ nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mới thức tỉnh năng lực, cũng chính là khống chế thời gian năng lực, bên ngoài uy lực tuyệt đối có thể so với nhận giới mạnh nhất thời không nhận thuật. Thậm chí, ở có chút phương đi hệ nờ, ủ trí hạ nguyệt mới nắm giữ thời gian nhận thuật, nếu so với thời không nhận thuật cường lực nhiều dù sao, ở toàn bộ nhận giới trong, có thể khống chế thời gian nì ra. Chỉ sợ cũng chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt một người mà thôi, cho dù là năm đó cực kỳ ưu việt đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ, hay hoặc giả là ủ chỉ hạ nguyệt hiện tại phải đối mặt ủ chỉ hạ mạ đã ra, đều không thể nắm giữ thời gian nhận thuật cái này nhất sát khí a. Nhưng mà, thời gian nhận thuật cường thế mặc dù là không thể phủ nhận, nhưng ủ chỉ hạ nguyệt ở lần đầu thời gian sử dụng nhận thuật, cũng chính là sử dụng lạc nguyệt lưu sát na phương hoa thời điểm, liền phát hiện thời gian nhận thuật có một rất lớn tệ đoan. Đó chính là, vô cùng tiêu hao mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực, vô cùng tiêu hao tinh thần năng lượng, còn có trả cờ dạ chỉ là sử dụng lạc nguyệt lưu sát na phương hoa, để thời gian dừng lại 3 giây đồng hồ mà thôi. Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực, đã tiêu hao đến rồi điểm thấp nhất. Hiện tại, Uchiha Nguyệt thậm chí đều không thể giác tỉnh chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng. Bởi vì Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tiêu hao quá, nếu như tiếp tục giữ nguyên mở ra trạng thái nói, cái kia Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thị lực rất có thể lần nữa giảm bớt, thậm chí có khả năng bởi vì nhãn lực tiêu hao nhiều lắm mà mù hơn nữa. Sử dụng lạc nguyệt lưu sát na phương hoa Uchiha Nguyệt, không chỉ là tổn thất mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực đơn giản như vậy. Đã nói Uchiha Nguyệt mới vừa tiêu hao tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra, chính là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng nguyên bản là khác hẳn với thường nhân, ở toàn bộ nhận giới đều có thể nói là đứng đầu tồn tại. Mà Uchiha Nguyệt trả cơ giả số lượng, bởi vì sử dụng tinh đang tu luyện nguyên nhân, cho nên hắn trả cơ giả số lượng nếu so với thông thường thượng nhẫn cấp bậc nhị giả nhiều hơn nhiều, coi như là một ít trả cơ giả số lượng không tính là xuất sắc ảnh cấp cường giả, cũng không có cách nào cùng Uchiha Nguyệt sánh vai. Nhưng là, liền đúng như vậy sở hữu sự dư thừa tinh thần năng lượng, sở hữu sự dư thừa trả cờ dạ lượng Uchiha Nguyệt, đang sử dụng cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đã khống chế 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi, hắn tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ số lượng cũng đã thấy đấy. Điều này sẽ đưa đến, Uchiha Nguyệt cứu ra mẫu thân của mình mị nạ cổ về sau, cơ hồ không có nửa điểm tư bản cùng Uchiha mà đã dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang chống lại. Cho nên, Uchiha Nguyệt cứu ra mẫu thân của mình mỹ nạ cổ về sau, ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Chạy ra đệ tứ mỹ dục mất khoang bàn tay tầm, chạy ra Uchiha mạ đạ dạ mà chảo thế, nhưng Uchiha mạ đạ dạ không chế đệ tứ mỹ dục mất khoang, có thể để cho Uchiha Nguyệt nhẹ nhõm như vậy đã chạy ra hắn ma chảo sao? Đáp án, tự nhiên là phủ định. Uchiha Nguyệt tốc độ di động, ở toàn bộ nhận giới trong đều thuộc về cầm cờ đi trước. Đặc biệt quanh người hắn cuốn vòng quanh phong thuộc tính trả cờ dạ thời điểm, hắn tốc độ di động càng là dường như cổ nổ hạ thôn nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ giống nhau, như tật phong. Thế nhưng, thời khắc này Uchiha Nguyệt tinh thần cực kỳ mệt nhọc, cộng thêm bối cùng với chính mình mẫu thân đủ dù mạ kỳ mi nạ cổ nguyên nhân, khiến cho Uchiha Nguyệt tốc độ hơi có chút giảm xuống. Nhưng coi như đúng như vậy, thông thường nhì giả muốn đuổi theo chuyên tâm chạy trốn Uchiha Nguyệt, đều có thể có chút chắc trở. Nhưng mà, khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha mà đã ra, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt chạy trốn 2 phút về sau, liền đuổi kịp phía trước chạy trốn Uchiha Nguyệt. Hơn nữa, làm Uchiha mà đã ra khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, đuổi theo phía trước chạy trốn Uchiha Nguyệt trong nháy mắt Uchiha mà đã ra khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang thân thể, liền bắt đầu nhanh chóng kết ấn thủy độn bát phương thủy lao ầm ầm ầm ầm kết ấn hoàn tất. Uchiha mạ đạ dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, cư nhiên ở chung quanh không hề nguồn nước tình huống bên dưới, từ trong không khí ngưng tụ ra đại lượng hơi nước, tạo thành từng đạo thủy tường, ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà khi Uchiha mạ đạ dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang phóng ra nhận thuật thời điểm, mạnh mẽ sử dụng tử đồng biết được Uchiha Nguyệt, đã nhận ra Uchiha mạ đạ dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang bắt đầu kết ấn. Chỉ là bởi vì Uchiha Nguyệt trả cờ dạ hơi có chút chưa đủ duyên cớ, có thể dùng ủ chỉ hạ nguyệt chỉ có thể ôm cùng với chính mình mẫu thân mì nạ cổ tránh né những cái này thủy tường ngăn cản. Ai nghĩ đến, làm ủ chỉ hạ nguyệt thật vất vả cha nhờ thoa tờ kho y chung quanh bốn đạo thủy tường về sau, những cái này bị ủ chỉ hạ nguyệt tránh thoát thủy tường, cư nhiên biến thành khổng lồ thủy lao. Đem ủ trì hạ nguyệt vây ở trong đó lạc nguyệt lưu xù nổ siêu người bình thường bị thủy lao vây khốn, đều muốn chịu đến thi thuật giả hạn chế. Thế nhưng, ủ trì hạ nguyệt bị thủy lao khốn trụ được trong nháy mắt, liền ngưng tụ thể bên trong còn sót lại một ít trả cơ dạ, không để ý thân thể tổn thương, sử dụng thời không nhẫn thuật, xù nổ. Mà khi ủ trì hạ nguyệt sử dụng xù nổ sau đó, ủ trì hạ mạ đạ dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang. Chỉ là sử dụng thủy lao là hạn chế không được Uchiha Nguyệt hành động. Nhưng là, Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng sủ nổ thoát khốn về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang, trên khuôn mặt cư nhiên nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Chật, Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu tiên là khóa được Uchiha Nguyệt chỗ ở vị trí, rốt cuộc lại khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang thân thể, bắt đầu hai tay kết ấn thủy độn thập phương thủy lao ầm ầm ầm ầm lại một lần nữa kết ấn hoàn thành. Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang thân thể, lại sử dụng ra khỏi hạn chế Uchiha Nguyệt hoạt động thủy độn nhận thuật tới. Hơn nữa, lúc này đây Uchiha Mạ Đạ Dạ hấp thụ lần trước Uchiha Nguyệt chạy trốn giao hấn, cư nhiên ngưng tụ ra càng nhiều hơn thủy tường tới ngăn cản Uchiha Nguyệt. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt thật vất vả tránh thoát những cái này thủy tường về sau, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang thân thể. Dùng thủy tường ngưng tụ ra một cái khổng lồ lao lung, trực tiếp đem chính mình cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, vây ở bên trong. Cứ như vậy, trừ phi Uchiha Nguyệt nhiều lần sử dụng Suno, mới có thể bỏ chạy ra Uchiha Mạ Đạ Dạ chế tạo ra khổng lồ lao lung. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục chế tạo ra khổng lồ lao lung, quả thực giống như là khốn thú chàng giống nhau. Mạnh mẽ để Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ Mị Dục mất khoang một trọi một chiến đấu ngay sau đó nhìn thấy chính mình lại không có biện pháp thoát khốn. Uchiha Nguyệt từ chính mình nhẫn cụ trong túi xách xuất ra một sợi dây thừng, đem chính mình cùng mẫu thân Uzumaki Mị Nạ cổ trói chặt vào cùng nhau. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt sau khi làm xong những việc này, Uchiha Nguyệt ngưng mắt nhìn trước mặt bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang, chậm rãi nói ra: "Thật không hổ là làng xương mù đệ tứ Mị Dục, mất khoang, ngươi thủy độn nhận thuật dùng không tệ lắm, có thể ở loại này không hề nguồn nước địa phương, sử dụng ra như vậy uy lực thủy độn nhận thuật đến, nói vậy ngươi trả cờ giả, hẳn là tiêu hao không ít chứ." Trả cờ giả nghe được Uchiha Nguyệt, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang cười cười, tiện đà dùng lãnh đạm giọng nói ra: "Thân là tam vị ý dô bù gì nụ gì kỳ. Ngươi ta cảm giác cần quan tâm trả cờ dạ tiêu hao sao, ngược lại là ngươi, Uchiha Nguyệt. Ngươi trả cờ dạ, còn đầy đủ đối phương ta sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.